giới thiệu audio thuộc về nhóm Ezit Phong làm. Đô thị, dị năng, hài hước. Sở Thiên vừa lên năm nhất, đột nhiên thu được một năng lực đặc thù, đó chính là thân thể của hắn sẽ tự động biến hóa theo những lời mình nghe được. Dương Dung ngồi cùng bàn hì hì, có hacker đại thần ngồi cùng bàn thật tốt. Trong nháy mắt hắn liền trở thành siêu thần hacker. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe audio chuyện đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Ezit Phong chương một năng lực hacker. Sở Thiên, ngươi giúp ta sửa máy tính với. Thời gian tự học buổi tối. Đại học Hải Thành, lớp 3 không hề y tá, Dương Dung nhỏ giọng nói với Sở Thiên ngồi bên cạnh. Sở Thiên, 18 tuổi, năm nay mới trở thành sinh viên đại học năm nhất, bởi vì tin vào câu nói nam y tá quá ít, tốt nghiệp sẽ dễ tìm việc làm, cho nên thi vào khoa y tá Đại học Hải Thành. Đương nhiên, theo tình huống trong nước, nam y tá xác thực khan hiếm. Nhưng điều làm Sở Thiên không nghĩ tới là, khoa y tá âm thịnh dương suy tới mức độ khó tin. Toàn bộ lớp 30, hết thảy 31 người, chỉ có 2 nam. Một là hắn, một là thanh niên tên Lý Khang. Có thể bởi vì đầu óc nữ nhân bẩm sinh chậm chạp với mấy thứ kỹ thuật số, nên từ khi Sở Thiên giúp một người bạn học cùng lớp cài lại, hắn liền trở thành đại thần máy tính trong lớp. Phàm là máy tính của ai hư hỏng, đều nhờ hắn hỗ trợ. Nhìn Dương Dung, Sở Thiên nở nụ cười, máy tính của ngươi bị làm sao? Ta cũng không biết. Dương Dung đưa laptop của mình tới trước mặt Sở Thiên, tự nhiên xuất hiện cảnh báo bằng tiếng Anh còn bị đơ máy, ngươi nhìn đi. Nhìn màn hình xuất hiện cảnh báo, Sở Thiên không khỏi im lặng. Dính virus. Khẳng định là Dương Dung lại tắt phần mềm diệt virus 361 rồi. Bởi vì Sở Thiên từng dùng laptop của Dương Dung, cho nên hắn biết rõ Dương Dung có một thói quen, đó là sau khi khởi động máy, lập tức sẽ tắt những ô biểu tượng nhìn không vừa mắt ở góc màn hình, bao gồm cả phần mềm diệt virus 361. Quả nhiên, Sở Thiên vừa mở phần mềm 361 lên, vừa nói không phải đại sự gì, chỉ là dính virus mà thôi, quét một chút là xong. A, dính virus rồi. Dương Dung khẩn trương nói, quét virus nhiều sẽ không làm máy của ta bị hỏng chứ? Cái gì? Sở Thiên nhìn Dương Dung như đang nhìn một kẻ ngốc, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Nói tới đây, Sở Thiên bấm vào quốc sờ ken. Rất nhanh, không đến một phút sau, một cái mã độc bị tìm ra. Thấy thế, Sở Thiên bấm nút tiêu diệt virus. Một lúc sau mới trả laptop cho Dương Dung, tốt rồi, về sau đừng download mấy cái linh tinh trên mạng, dễ dính virus lắm. Thấy laptop đã bình thường trở lại, Dương Dung vui vẻ cười một tiếng, thật nhanh nha, hì hì, có đại thần hacker ngồi cùng bàn sướng thật. Đại thần hacker. Nghe được Dương Dung nói như vậy, khóe miệng Sở Thiên không khỏi co giật. Chức danh đại thần hacker bây giờ không đáng đồng tiền như vậy sao? Về mặt máy tính, hắn nhiều nhất chỉ là cấp nhập môn, thậm chí đến cấp nhập môn cũng không tính, làm sao ở trong mắt Dương Dung lại thành đại thần hacker rồi? Bất quá, đến cả sử dụng phần mềm diệt virus Dương Dung cũng không biết, có giải thích nàng cũng không hiểu. Ngay tại thời điểm Sở Thiên định tiếp tục chơi game trên điện thoại, đột nhiên, một luồng tri thức máy tính cuồn cuộn tràn vào trong đầu của hắn. Loại cảm giác này tựa như là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, Sở Thiên cảm giác hiểu biết của mình đối với máy tính từ hiểu sơ thăng cấp thành đại thần không gì không làm được. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Sở Thiên sững sờ. Hai mắt ngơ ngác nhìn điện thoại, Sở Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Dung. Phát giác được động tác của Sở Thiên, Dương Dung cũng quay đầu nhìn sang, sau đó cười một tiếng, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thiên nhíu mày một cái, không khỏi dò xét Dương Dung, ngươi làm cái gì? A, Dương Dung lộ vẻ vô tội, làm cái gì là làm cái gì ngươi sao vậy? Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Dương Dung, Sở Thiên chăm chú nhìn nàng 2-3 giây, sau đó lắc đầu nói không có gì. Đúng vào lúc này, một hồi tiếng chun đinh đinh đinh vang lên. Ra về. Nghe được tiếng chun tan họp reo lên, Sở Thiên nhét điện thoại vào túi, sau đó nhanh chóng rời phòng họp. 9 giờ 20 phút tối. Đợi trở lại căn phòng cho thuê ở khu vực phụ cận trường Đại học Hải Thành, Sở Thiên đi tới phòng ngủ, sau đó bật máy tính để bàn lên. Khác với các bạn học trong lớp, từ khi Sở Thiên còn nhỏ, cha mẹ của hắn đã bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Cho nên, những năm này Sở Thiên vẫn luôn tự nuôi sống chính mình. Mà bây giờ, hắn đang đi học đồng thời còn làm thêm công việc là viết thuê cho một số tác giả tiểu thuyết mạng. Giá không cao, 1.000 chữ chỉ được 10 khối tiền. Bất quá, Sở Thiên đã cảm thấy rất thỏa mãn với số tiền này. Bởi vì mỗi ngày tự học buổi tối xong, hắn làm đến 1 giờ sáng là có thể viết đại khái 1.000 chữ, cũng chính là 100 khối tiền. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đã đủ để hắn duy trì chi tiêu hàng ngày. Bất quá, bởi vì ký túc xá trường học hò hét ầm ĩ, lại thêm 11 giờ các phòng đều phải tắt đèn, cho nên hắn liền thuê một căn phòng cũ ngoài trường thuận tiện làm việc. Sau nửa giờ, nhìn máy tính để bàn trước mặt, Sở Thiên triệt để bị chấn kinh. Vì trong thời gian nửa tiếng ngắn ngủi, hắn vậy mà hack vào được hệ thống thông tin của mấy công ty Internet hàng đầu, thậm chí còn hack vào hệ thống bảo mật của 4 ngân hàng lớn cùng một số ngành cơ mật quốc gia. Thậm chí, Sở Thiên tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần ở một nơi có Internet, không nơi nào hắn không hack được. Thế nhưng, tại sao có thể như vậy? Mình làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 2 chế tác phần mềm tra xét lịch sử thuê phòng. Mặc dù ở trong lớp được gọi là đại thần, nhưng Sở Thiên rõ ràng, hắn chỉ là biết nhiều hơn những người mù máy tính mà thôi. Còn đại thần máy tính, hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng bây giờ, thật sự là gặp duyên. Nhìn màn hình, Sở Thiên không khỏi cau mày, ta vừa khai mở huyệt đạo, hay là đả thông hai mạch nhâm đốc, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại về phương diện máy tính như vậy? Nghĩ mãi mà không rõ, Sở Thiên vò đầu trực tiếp mở website, đăng nhập vào diễn đàn hacker. Diễn đàn hacker là căn cứ lớn nhất trong nước của các hacker, mặc dù bên trong đó phần lớn đều là một ít nebai chỉ hiểu sơ ra lông cùng khách tham quan hiếu kỳ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có đại thần hacker sở hữu bản lĩnh thật sự xuất hiện để giảng giải tri thức liên quan tới máy tính. Không chỉ như vậy, còn thường xuyên có người viết bài xin giúp đỡ. Là người yêu thích máy tính, Sở Thiên theo dõi diễn đàn này đã 3 năm, cho nên hắn biết rõ nơi này không thiếu các nhiệm vụ có thể kiếm tiền. Đợi đăng nhập vào diễn đàn xong, Sở Thiên mở ra chuyên mục xin giúp đỡ. Líp nha líp nhít những zip xin giúp đỡ hiện lên. Tiểu Hồng cần tìm một hacker an toàn đáng tin cậy để hack tài khoản pha xe bạn trai, có đại thần nào làm không? Động phòng bất động xin giúp đỡ, đại thần nào có thể giúp ta xem tin nhắn của bạn gái không, ta hoài nghi mình bị cắm sừng. Tôn gia nhị nương, ta muốn tra ghi chép thuê phòng của bạn trai, có đại thần nào hỗ trợ không, nhất định hậu tạ. Rất nhanh, xem xong một loạt các zip, trong đầu Sở Thiên không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Viết phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng. Bởi vì trong 20 cái zip xin giúp đỡ, có 6-7 cái là cầu hỗ trợ tra xét ghi chép thuê phòng, hiển nhiên, nghiệp vụ này rất được hoan nghênh. Mà Sở Thiên trước kia từng thấy phần mềm tương tự, không phải giúp miễn phí, mà là thu tiền, bình thường tra xét một lần ít nhất cũng phải 100 khối tiền. Còn là có tiền mà không tìm được. Bởi vì tra xét ghi chép thuê phòng cần hack vào hệ thống công an. Hacker bình thường không làm được, mà hacker có thể làm được, lại khinh thường tốn thời gian vì chút tiền lẻ này. Hạ quyết tâm, Sở Thiên bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch. Thời gian chậm chậm trôi qua, tận đến 11 giờ đêm Sở Thiên mới ngừng tay. Một lần nữa mở ra diễn đàn hacker, Sở Thiên đầu tiên là đăng ký một cái nick không cách nào bị người ta nhìn ra sơ hở, tên gọi là một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, tạo một tô bích, rồi ung phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng của mình lên. Không chỉ như vậy, Sở Thiên còn thuận tiện hack vào hệ thống bảo mật của diễn đàn hacker thông qua quyền hạn admin đẩy tô bích của mình lên đỉnh, để càng nhiều người thấy được. Đợi làm xong những việc này, Sở Thiên không khỏi thở phào một cái 50 khối tiền tra một lần, giá tiền này không cao lắm, hẳn là sẽ có người dùng. Dứt lời, Sở Thiên đứng dậy đi đánh răng. Mà cùng lúc đó, một nơi nào đó ở Vân Nam trong một căn phòng rộng rãi, một người đàn ông đeo kính mắt đang nằm trên ghế salon xem tivi. Đột nhiên, âm thanh tích tích tích của điện thoại vang lên. Nam tử cầm điện thoại di động lên xem xét, nhướng mày, ngồi dậy khỏi ghế salon. Diễn đàn hacker vừa có tô bích mới. Tình huống thế nào? Sững sờ nhìn tin tức nhắc nhở, nam tử nhanh chân đi vào một căn phòng. Bên trong gian phòng không trưng bày cái gì, chỉ có ba cái máy tính bộ dáng xịn sò quay thành hình tròn, và một chiếc ghế gaming. Nam tử đi vào gian phòng, đầu tiên là ngồi vào ghế, theo thứ tự bật ba cái máy tính lên. Rất nhanh, máy tính khởi động, nam tử đăng nhập diễn đàn hacker, thấy một tô bích được đưa lên đầu trang. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, đây là phần mềm tra xét lịch sử thuê phòng, giá 50 khối tiền một lần. Nhìn tô bích, nam tử đột nhiên cười một tiếng có chút ý tứ, vậy mà hack cả quyền admin của ta. Nói tới đây, nam tử cười cười đẩy kính mắt, sau đó lợi dụng quyền hạn của nick mình, muốn gỡ bài viết xuống. Hà thao tác vô hiệu. Nhìn thấy phản hồi từ server, nam tử sửng sốt. Vậy mà không cách nào gỡ xuống. Nam tử không tin, lại thử mấy lần kết quả đều như nhau, căn bản không có cách nào gỡ xuống được, thậm chí cũng vô pháp xóa bỏ tô bích này. Thấy thế, hai mắt của hắn không khỏi trở nên nóng bỏng. Rốt cuộc gặp được cao thủ, rất lâu không hưng phấn như vậy rồi. Dứt lời, nam tử gõ cạch cạch cạch trên bàn phím. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau nửa giờ, nam tử cau mày dừng lại. Đáng chết! Tên này đến cùng là có lai lịch gì, làm sao lợi hại như vậy? Nửa canh giờ này, nam tử thử rất nhiều phương thức, nhưng căn bản không tìm ra được danh tính đối phương, mỗi lần đều sẽ bị dẫn tới nước ngoài, sau đó tung tích đột nhiên biến mất. Thậm chí, hắn còn sử dụng hai lần phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng, bởi vì mỗi lần sử dụng đều sẽ xuất hiện mã chuyển khoản, hắn muốn thông qua mã chuyển khoản để biết được tài khoản ngân hàng của người này. Kết quả là tiền đã chuyển đi, nhưng chuyển cho ai thì căn bản không biết, tựa như châu đất xuống biển, chỉ cần tiền chuyển ra ngoài, không thể truy lùng được. Quá châu bò! Vậy mà có thể xóa hết tất cả vết tích, nam tử này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy trong diễn đàn hacker có người ghê gớm như vậy. Ta không tin. Lần nữa đẩy lên kính mắt, nam tử lại gõ cạch cạch cạch trên bàn phím. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 3 phần mềm cháy hàng. Mà cùng lúc đó, Sở Thiên mới đánh răng xong, lại thuận tiện tắm táp một hồi. Vừa vặn trở lại phòng ngủ. Nhìn vào tô bích mình lập, Sở Thiên mở to hai mắt. Ô! Ngắn ngủi nửa tiếng, đã có hơn 200 người xe bi. Ho như thế. Dám vang không thối châu bò, lại có đại thần hiện thân. Lừa chọc đại thần A, phần mềm của ngươi có đáng tin cậy không? Bạn gái ta vậy mà có hơn 100 lần đi thuê phòng cầu xe bi. Ta hiện tại cảm giác sừng mọc đầy người rồi, đây là giả đúng không? Cơn gió tới từ hướng Tây Nam giúp bản thân ta tra xét ghi chép thuê phòng bạn gái hắn, nửa năm đi 37 lần, vấn đề là, mỗi một lần đều không phải là cùng hắn, ha ha ha, cười chết ta rồi. ta là cha dượng của ngươi, ta vừa tra xét ghi chép thuê phòng của chính mình, chủ giết tuyệt đối là đại thần hacker hàng thật giá thật. Cỏ dại dưới gốc quế đại thần, phần mềm của ngươi là thật sao? Cầu xe bi, phi thường gấp, bởi vì ta lập tức sẽ đính hôn, lại phát hiện bạn trai có thật nhiều lần thuê phòng không phải cùng ta, ta đang phát điên lên đây. Cá mập cắn cáp thực đồng tình với các ngươi, đối tượng của ta một lần ghi chép thuê phòng cũng không có. Đảng là ánh sáng đời ta lầu trên đừng vội cao hứng, có thể là bởi vì người ta thích làm ở nhà hơn là khách sạn. Đa su a gan tem mẹ nó chứ, ta theo đuổi nữ thần nửa năm, vậy mà một tháng thuê phòng 8 lần, khốn kiếp thật. Nhìn cái gì mà nhìn đại thần, ngươi có thu đồ để không, thực tình muốn học, cầu thu đồ. Nhìn hàng loạt lượt xe bi, Sở Thiên vui vẻ đến mức miệng không khép lại được. Mặc dù Sở Thiên ngay từ đầu đã nghĩ phần mềm này hẳn là sẽ có người dùng, nhưng lại không nghĩ rằng hoa tới vậy. Lúc này, Sở Thiên truy cập phần mềm. Đột nhiên, Sở Thiên lần nữa mở to hai mắt. Trời ơi! Vậy mà được sử dụng 1018 lần. Cái này... làm sao lại nhiều như thế? Nhìn thấy số lần sử dụng, Sở Thiên sững sờ. Bởi vì bên dưới chỉ có hơn 200 lượt xe bi, cho nên Sở Thiên nghĩ phần mềm cũng chỉ được sử dụng hơn 200 lần, nhưng lại không ngờ nửa giờ đã được sử dụng 1018 lần. Xem ra, rất nhiều người dùng mà không để lại ý kiến. 1018 lần, một lần 50 khối tiền. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên cầm điện thoại di động, mở phần mềm Ma Banking. Nhìn số dư còn lại trong tài khoản đã lên tới 52.300 khối tiền, Sở Thiên kích động đến mức không biết nên nói cái gì. Vốn trong tài khoản của hắn chỉ có 1.400 khối tiền, hiện tại lắc mình một cách đã biến thành 52.300. Con mẹ nó tốc độ kiếm tiền quá nhanh. Mà mới chỉ là nửa giờ. Tổng số tài khoản diễn đàn hacker khoảng chừng 30 vạn cũng là 300.000 người, nhưng một ngày chỉ có chừng 50.000 người online, bất quá, dù rằng như vậy, nếu như cả 50.000 người đều sử dụng một lần phần mềm tra xét này. Nghĩ thế, Sở Thiên cảm giác tim của mình đập bình bịch, thậm chí hô hấp cũng dồn dập. Hai mắt nhắm lại. Hít sâu hai cái, bình phục tâm tình, Sở Thiên lúc này mới cười thầm, thế kỷ 21 rồi, quả nhiên nhân tài là vua, mẹ nó, có bản lĩnh thật sự thì sợ gì không kiếm được tiền. Nói đến đây, đột nhiên, Sở Thiên giống như là phát hiện cái gì, không khỏi hít mắt. Khóe miệng nở nụ cười, Sở Thiên nói thầm có chút ý tứ, vậy mà có người đang truy tìm tung tích của ta, được lắm, vậy liền chơi đùa với ngươi. Sở Thiên gõ cạch cạch cạch trên bàn phím. 10 phút sau, Sở Thiên nhìn màn hình vi tính hóa ra là trăng sáng chiếu đầu giường. Min diễn đàn hacker, ta đã bảo mà, ai lại rảnh tới mức nhức cả trứng như thế. Trăng sáng chiếu đầu giường là Min hiện tại của diễn đàn hacker, cũng là một đại thần hacker có bản lĩnh thật sự. Hắn rất ít khi lộ diện, gần như chưa từng ung bài, chỉ vài lần ngẫu nhiên chỉ điểm tri thức máy tính cho nghe bài. Sở Thiên theo dõi diễn đàn hacker 3 năm, không ít người hiếu kỳ thân phận thật sự của trăng sáng chiếu đầu giường, nhưng 3 năm trôi qua, không ai có thể tra ra được. Mà bây giờ, lại bị Sở Thiên nhìn thấu. Trăng sáng chiếu đầu giường tên thật là Vương Hiểu Phong, giới tính nam, 34 tuổi. Thấy Vương Hiểu Phong còn đang truy tìm mình, Sở Thiên nở nụ cười, mở một không trang màu đen, sau đó viết một câu. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh ở Min, đã mệt chưa vậy, ngươi truy tung ta làm gì? Mà cùng lúc đó, bên trong gian phòng nọ, nam tử đang ra sức gõ phím truy tung Sở Thiên đột nhiên ngừng lại. Nhìn màn hình máy tính đột nhiên nổi lên không trang màu đen, nam tử không khỏi kinh ngạc. Ta đến cả tường lửa tự chí của ta cũng công phá được, gặp phiền rồi, rõ ràng không có lời nhắc nhở công kích nào a, hắn sao đã hack vào được. Nam tử thử trả lời một câu, huynh đệ, ngươi rất có thực lực nha, vậy mà có thể hack cả máy tính của ta. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh thường thôi, đồng chí Vương Hiểu Phong, đừng truy lùng ta nữa, ngươi chưa đủ trình. Ta. Nhìn Sở Thiên gửi tới câu này, nam tử mở to hai mắt. Châu bò. Hắn vậy mà tra được cả tên thật của mình. Vương Hiểu Phong huynh đệ, ta thừa nhận ngươi rất châu bò, như vậy đi, ngươi không xóa bài, ta nhất định có thể truy tìm ra ngươi. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh tốt, vậy ta chờ ngươi. Thấy thế, Vương Hiểu Phong còn muốn xe bi, thế nhưng không trang màu đen đã biến mất. Rất tự tin nha. Nhìn máy tính đã khôi phục bình thường, hai mắt Vương Hiểu Phong nổi lên lửa nóng, liếm môi một cái, sau đó tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 4, cơ hội buôn bán ở khắp mọi nơi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 4, không cơ hội buôn bán ở khắp mọi nơi. Mà bên trong phòng, Sở Thiên kết thúc đối thoại cùng Vương Hiểu Phong liền tắt pho zoom, rơi vào trầm tư. Căn bản không cần để tâm nhiều. Sở Thiên thừa nhận, Vương Hiểu Phong xác thực là một đại thần hacker, điểm này từ tường lửa tự trí của hắn là có thể nhìn ra, nhưng dù vậy, hắn cùng mình vẫn chênh lệch rất lớn. Thậm chí, Sở Thiên tự tin đừng nói là một Vương Hiểu Phong, dù là toàn bộ đại thần hacker trong diễn đàn đồng loạt ra tay cũng không thể truy tìm ra hắn. Hắn hiện tại càng để ý là mình rốt cuộc làm sao đột nhiên thu hoạch được kỹ năng máy tính châu bò này. Chăm chú suy nghĩ một hồi, trong đầu Sở Thiên nghĩ tới một người. Dương Dung ngồi cùng bàn. Buổi tối hôm nay không gặp chuyện gì đặc biệt, chỉ có Dương Dung nhờ hắn hỗ trợ diệt virus. Mà Sở Thiên nhớ kỹ tri thức của mình đúng là xuất hiện sau khi được Dương Dung khen là đại thần hacker. Chẳng lẽ là Dương Dung làm? Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên cảm giác phía sau lưng bốc lên hơi lạnh, thậm chí, hắn không khỏi liên tưởng đến các tình tiết trong tiểu thuyết thường gặp. Chẳng lẽ Dương Dung cũng như vậy, là một người có hào quang nhân vật chính? Mà năng lực của nàng chính là ngôn xuất pháp tùy. Chỉ cần nàng nói cái gì, cái đó liền trở thành sự thật. Thế nhưng quá khó tin. Từ khi nhập học, Sở Thiên cùng Dương Dung ngồi cạnh nhau nửa tháng, cho nên hắn tương đối hiểu rõ Dương Dung, mặc dù tướng mạo cùng dáng người chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng tính cách rất tốt, rất đơn thuần. Mà hôm nay Sở Thiên sớm đã hỏi nàng, căn cứ theo phản ứng của nàng lúc đó, Sở Thiên rất chắc chắn, nàng căn bản không biết biến hóa trên người hắn. Hay là Dương Dung cũng không biết nàng có năng lực ngôn xuất pháp tùy. Hoặc là, nàng chỉ giả vờ mà thôi, kỳ thật nàng rất khôn khéo. Cũng không thể à. Nếu là như vậy, tại sao nàng phải giúp mình? Mặc dù hai người ngồi cùng bàn, nhưng cũng không cần thiết đưa tặng một món lễ lớn như vậy à. Không chút khoa trương mà nói, chỉ bằng năng lực này, cả đời Sở Thiên đã không phải lo chuyện áo cơm. Cho nên, cái này không đơn thuần là một món lễ lớn, đây là cải biến vận mệnh. Chỉ ngồi cùng bàn nửa tháng có cần phải giúp hắn như vậy không? Chẳng lẽ nàng thích mình? Cũng không đúng a. Dương Dung có bạn trai rồi. Mặc dù khoa y tá âm thỉnh Dương suy, nhưng Dương Dung từ cấp 3 đã yêu đương. Hai người bây giờ không chung trường đại học, nhưng quan hệ rất tốt. Mỗi ngày đều gọi điện thoại, điểm này Sở Thiên tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ Dương Dung thấy cuộc đời mình gian khổ, đồng tình với mình, thuần túy muốn giúp mình một phen. Trong đầu liên tiếp nghi vấn, mỗi một cách đều có quan hệ với Dương Dung. Vốn định gọi điện thoại hỏi Dương Dung, thế nhưng thấy thời gian đã là 12 giờ đêm, Sở Thiên từ bỏ. Dương Dung khẳng định đã ngủ rồi. Ngày mai tới trường rồi nói sau, tìm cơ hội nói bóng nói gió, hỏi nàng một chút. Nếu như nàng thật sự có năng lực ngôn xuất pháp tùy, vậy quá mức đáng sợ. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên tắt máy, sau đó lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ rưỡi. Đợi rửa mặt đánh răng xong, Sở Thiên ngồi ở trước máy tính để bàn, bật máy. Trời ơi! Đã 82.118 lần sử dụng. Nhìn thấy phần mềm của mình được sử dụng 82.118 lần, Sở Thiên nhất thời ngây người. Tốc độ tăng trưởng cũng quá nhanh rồi. Mặc dù số người online diễn đàn một ngày là chừng 5 vạn, nhưng mới ngắn ngủi không đến 8 giờ a, vậy mà đã hơn 8 vạn lần sử dụng. Số liệu rõ ràng không đúng, sao số lần dùng còn nhiều hơn cả lượt online trong diễn đàn. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên nhíu mày một cái, sau đó gõ phím cạch cạch cạch. 10 phút sau, Sở Thiên im lặng nhìn màn hình, không biết nên nói cái gì. Vừa rồi, Sở Thiên còn tưởng là phần mềm mình biên soạn bị Vương Hiểu Phong công phá, sau đó biến đổi số liệu. Kết quả là Vương Hiểu Phong còn đang truy tung hắn, hơn nữa cả đêm không ngừng, nhưng hắn căn bản không thể công phá phần mềm tra xét lịch sử thuê phòng. Nguyên nhân chủ yếu là có người đang lợi dụng phần mềm này kiếm lời. Sở Thiên vừa kiểm tra xong, kết quả phát hiện, rất nhiều IP liên tục sử dụng phần mềm để tra xét những người khác nhau, thậm chí, có IP còn sử dụng tới 170 lần. Sở Thiên tìm ra người sử dụng 170 lần, hắn là một học sinh cấp 3 tên Lý Hiên, sở dĩ sử dụng nhiều lần như vậy, là vì hắn đang lợi dụng phần mềm giúp người khác tra xét. Tựa như là con buôn ăn chênh lịch, Lý Hiên tham gia không ít giúp mạng, hắn giúp bạn bè tra xét, một lần là 80 khối tiền, 80 khối tiền chuyển cho Sở Thiên 50, hắn có thể kiếm lời 30. Mà không chỉ Lý Hiên làm như vậy, còn có thật nhiều người cũng đều tra xét mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Mẹ nó! Im lặng nhìn màn hình máy tính, Sở Thiên không khỏi xoa cằm, không nghĩ tới diễn đàn đúng là ngọa hổ tàng long, đến cái này còn có thể kiếm tiền, coi như học hỏi thêm kiến thức. Mặc dù chương trình do Sở Thiên biên soạn, nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới lỗ hổng này. Trách không được ngắn ngủi không đến 8 tiếng, phần mềm đã bị sử dụng hơn 82.000 lần. Xem ra cơ hội buôn bán ở khắp mọi nơi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 5 lại là vấn đề của chính mình. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 5 không lại là vấn đề của chính mình. Đợi biết rõ ràng nguyên nhân, Sở Thiên lúc này mới mở ra phần mềm Internet Banking. Nhìn số dư còn lại đã hơn 410 vạn, Sở Thiên không khỏi kích động. 410 vạn a. Nếu đặt ở trước kia, Sở Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Khoản tiền này đã có thể mua một căn phòng không tệ ở Hải Thành. Bất quá kích động thì kích động, Sở Thiên không quên, hắn hôm nay có một chuyện quan trọng cần làm. Dương Dung. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải hảo hảo nói bóng nói gió với nàng một chút, bởi vì Sở Thiên hiện tại gần như khẳng định. Người bạn cùng bàn này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Nhìn tình huống phần mềm thêm một chút, Sở Thiên tắt máy, sau đó rời phòng. Sáng sớm 7 giờ 20 phút. Cách trường học không xa, trong một cửa hàng bán đồ ăn, Sở Thiên vừa ăn sáng vừa tự hỏi hôm nay nên nói gì với Dương Dung. Mà đúng lúc này, hai nữ nhân chừng 30 tuổi đi đến. Một người nhuộm đỏ tóc uốn lượn, một người thì đen dài buộc kiểu đuôi ngựa. Hai người đi vào, ngồi xuống bàn bên cạnh Sở Thiên. Nữ nhân nhuộm tóc nói, ai, ngươi nói đi, ta nghĩ mãi không thông, chồng Lưu tính tốt như thế, cao to đẹp trai, lại giỏi kiếm tiền, làm sao Lưu tính không chịu an phận thông đồng với tên họ Tôn kia làm gì, tên họ Tôn bộ dáng bình thường, còn không có tiền. Nếu như để chồng nàng biết mình bị vợ đội nón xanh, khẳng định sẽ ly hôn, đến lúc đó, nàng chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Mở ngoặc tròn đội nón xanh cắm sừng đóng ngoặc tròn. Hả? Mặc dù không phải một người nhiều chuyện, nhưng nếu là tự đưa tới cửa, Sở Thiên cũng không cự tuyệt. Nghe nữ nhân nhuộm tóc nói như vậy, Sở Thiên liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu để tâm nghe ngóng. Ai? Nữ nhân tóc đuôi ngựa nói, bao nhiêu người đều hâm mộ nàng có người chồng tốt, thế nhưng nàng dù rằng mạo hiểm bị phát hiện cũng không chịu dừng lại. Thật là nghĩ mãi mà không rõ. Nữ nhân tóc đỏ lắc đầu, ngươi nói xem nàng có phải là đầu óc có bệnh không, chồng mình tốt như vậy còn vượt quá giới hạn bên ngoài, nàng đến cùng là nghĩ cái gì? Nữ nhân tóc đuôi ngựa không nhịn được cười phúc một tiếng. Thấy thế, nữ nhân tóc đỏ lộ vẻ kỳ quái hỏi làm sao vậy, ngươi cười cái gì? Nữ nhân tóc đuôi ngựa vô thức nhìn xung quanh, giỡn người nói nhỏ ngươi muốn biết vì sao à? Nữ nhân tóc đỏ cau mày nói đương nhiên rồi, làm sao, ngươi biết? Nữ nhân tóc đuôi ngựa gật đầu cười. Thấy thế, nữ nhân tóc đỏ nổi lên hứng thú, vội vàng đưa đầu tới gần mau nói, đến cùng là vì sao? Cái này, nữ nhân tóc đuôi ngựa thoáng chần chờ, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Yên tâm. Nữ nhân tóc đỏ nói, miệng ta rất kín, mau nói đi, đến cùng là vì sao? Nữ nhân tóc đuôi ngựa đưa miệng đến bên tai nữ nhân tóc đỏ, thì thầm mấy câu. Sau khi nghe xong, nữ nhân tóc đỏ kinh ngạc đến mức há hốc cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt thì lộ vẻ không dám tin nhìn nữ nhân tóc đuôi ngựa tên họ Tôn kia. Thật hay giả, ngươi gạt ta đúng không? Thật! Nữ nhân tóc đuôi ngựa gật đầu cười, đoạn thời gian trước, chính miệng lưu tính nói cho ta biết. Trời ơi! Nữ nhân tóc đỏ đột nhiên cười một tiếng, sau đó liền cùng nữ nhân tóc đuôi ngựa hăng hái bàn luận. Bởi vì ở ngay bên cạnh, khoảng cách chỉ chừng 1 mét, cho nên những gì hai nàng nói đều bị Sở Thiên nghe không trượt chữ nào. Ai? Nữ nhân bây giờ à, xác thực quá bạc bẽo. Nam nhân không có tiền không được, có tiền mà không có thời gian cũng không được. Hiện tại thì hay rồi, có tiền có thời gian, bộ dáng đẹp trai, con mẹ nó vẫn không được. Còn phải, nam nhân thật sự là quá khó khăn. Cảm khái lắc đầu, Sở Thiên vừa chuẩn bị tiếp tục ăn điểm tâm, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, những mày cúi đầu. Trời ơi! Cái này, tình huống như thế nào? Làm sao lại? Hình như đang phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, Sở Thiên giống như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân ngồi bàn bên cạnh. Sở Thiên đứng dậy, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh của cửa hàng. 5 phút sau. Một lát sau, Sở Thiên ngơ ngác nhìn tấm gương đặt trên bồn rửa tay, không biết nên nói cái gì. Bởi vì, tận đến lúc này, Sở Thiên mới phát hiện có vấn đề không phải Dương Dung, mà là chính hắn. Không phải Dương Dung có năng lực ngôn xuất pháp tùy, mà là hắn có năng lực đặc thù. Sở Thiên cũng không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại, hắn nghe được cái gì thân thể sẽ tự động phát sinh biến hóa theo cái đó. Vừa rồi, hắn nghe xong hai nữ nhân kia đối thoại, chỗ nào đó của thân thể lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn bản thân mình trong gương, Sở Thiên ngẩn người khoảng chừng 4-5 giây. Lúc này mới nhanh chân rời khỏi cửa hàng, bất quá, trước khi đi, hắn len lén đút túi một cây đũa của cửa hàng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 6 giáo hoa bạch tiểu thuần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 6 không giáo hoa bạch tiểu thuần. 530 khoa y tá. Đợi đến khi Sở Thiên mang theo một ly trà sữa tiến vào, bạn học cùng lớp cơ bản đã đến đông đủ. Thấy Dương Dung đang chuẩn bị bài tập, Sở Thiên ngồi xuống đặt trà sữa ở trước mặt nàng. Hả? Dương Dung nhìn về phía Sở Thiên, cười một tiếng, nói có ý tứ gì à? Không có ý gì. Sở Thiên cười nói, mua thừa một ly, ngươi uống đi. A thật hay giả, Dương Dung vui mừng, cao hứng cầm lấy, trời ơi, hãng thu thủy sao, một ly phải 45 khối tiền, chất lượng sinh hoạt của ngươi đủ cao a. Dù sao đều là học sinh, một ly trà sữa 45 đồng với người chưa có năng lực kiếm tiền như nàng đã coi như hơi xa xỉ. Đương nhiên, cũng phải nhìn người Đại học Y khoa Hải Thành lớn như vậy, không thiếu một ít người có điều kiện tốt. Đương nhiên là thật tranh thủ thời gian uống đi, một hồi nữa là vào học rồi. Nói tới đây, Sở Thiên thuận tay móc từ trong túi ra cây đũa mình lấy từ cửa hàng. Nhìn thấy Sở Thiên lấy ra một chiếc đũa, Dương Dung không khỏi kỳ quái nói ngươi cầm chiếc đũa làm gì à? À, không có gì. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói cây thước của ngươi đâu, ta mượn dùng một chút, ta muốn đo đạc chiều dài của chiếc đũa này. Đo chiều dài. Dương Dung lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Sở Thiên, bất quá, vẫn lấy cây thước ra. Sở Thiên tiếp nhận, sau đó cẩn thận đo đạc. Chiếc đũa có chiều dài vừa tròn 2cm. Dương Dung nhìn sang 2cm, nhưng mà ngươi đo độ dài cây đũa làm gì? Không có việc gì. Sở Thiên lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới chiếc đũa này dài như vậy. Dài sao? Dương Dung nghi hoặc hỏi, rất bình thường a, cũng không dài lắm. Cái này mà còn không dài? Sở Thiên bĩu môi nói, đã rất đáng sợ rồi, nếu dài nữa sẽ xảy ra chuyện. Dài nữa sẽ xảy ra chuyện. Nghe không hiểu ý tứ của Sở Thiên, Dương Dung trực tiếp bỏ qua cái đề tài này, cười nói ai, đừng giả bộ nữa, mau nói đi. Cái gì? Nhìn Dương Dung nở nụ cười, Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi cái gì mà mau nói a? Ngươi chớ giả bộ nữa. Dương Dung cười một tiếng thấp giọng nói, làm gì có chuyện vô sự mà hiến ăn cần, mua cho ta cốc trà sữa xịn như vậy, nói thẳng đi, coi trọng người nào trong lớp, muốn ta giúp ngươi theo đuổi ai? Theo đuổi. Sở Thiên câm lặng nhìn Dương Dung đột nhiên cười nói ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta không muốn theo đuổi ai. Không muốn theo đuổi ai. Dương Dung không tin nhìn Sở Thiên thật hay giả, lớp ta nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, ngươi vậy mà không coi trọng người nào. Lớp ba không khoa y tá, hết thảy có 29 nữ sinh, xác thực không thiếu người đẹp. Nếu để Sở Thiên chấm điểm, số lượng được 90 điểm tối thiểu cũng phải 6-7 người. Bất quá, chỉ là trên dưới 90 điểm mà thôi, có thể lên tới cấp bậc nữ thần thì không có một ai. Không phải ta chướng mắt người ta, là người ta chướng mắt ta. Sở Thiên cười cười, lấy ra sách giáo khoa tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, bất quá, nói tới xinh đẹp, ai, ngươi đã từng gặp một người nữ sinh tóc dài thẳng, vóc dáng đặc biệt nảy nở, khuôn mặt cũng siêu xinh đẹp, a. Hình như cũng là sinh viên khoa y tá chúng ta chưa? Nghe được Sở Thiên nói vậy, Dương Dung đột nhiên bật cười ngươi nói không phải là Bạch Tiểu Thuần chứ? Bạch Tiểu Thuần. Sở Thiên nhíu mày một cách ngươi biết. Ta đương nhiên nhận biết a. Dương Dung nói Bạch Tiểu Thuần đã không thể coi là hoa khôi của hệ nữa rồi, mà phải là cấp bậc hoa hậu giảng đường. Khoa y tá lớp 6 không, ta và nàng ở chung phòng ký túc xá. Ngươi và nàng ở chung phòng ký túc xá. U, V, K, W, W, M. Dương Dung tràn đầy phấn khởi nói, Bạch Tiểu Thuần luyện yoga, ngươi không biết đâu, nàng có thể soạt chân tới 180 độ, đôi chân thon dài cao 1m67, 47mm. Dáng người lồi lõm đến mức làm người ta nghẹt thở, tựa như là bước ra từ tranh vẽ. Đúng đúng đúng. Sở Thiên cười nói, chính là nàng, dáng người siêu tốt, hóa ra là lớp 60A. Dương Dung cười khanh khách một tiếng vậy có muốn ta giúp ngươi dắt dây tơ hồng không? Dắt dây tơ hồng. Sở Thiên cười lắc đầu. Nói quên đi, Bạch Tiểu Thuần khẳng định đã sớm là danh hoa có chủ, nhưng mà ngươi cũng không thể uống chùa, thế này đi, ngươi khen ta một câu xem. Cái gì? Khen Sở Thiên. Dương Dung suy nghĩ một chút, cười nói ngươi là người tốt, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, học tập cũng tốt. Không có thay đổi gì à? Sở Thiên lắc đầu nói chưa được, ngươi nói cụ thể một chút. Cụ thể Dương Dung nín một hơi trà sữa, vừa suy nghĩ vừa nói u, VQQ, mơ. Học giỏi ca hát êm tai cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, hì hì, thế nào? Cũng không có thay đổi gì à. Sở Thiên yên lặng cảm thụ một chút, cười nói rất tốt, cứ như vậy đi. Nói dứt lời, Sở Thiên vừa làm bộ đọc sách, vừa chăm chú suy tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 7 chinh lịch giữa các hacker. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 7 chinh lịch giữa các hacker. Sáng sớm hôm nay, trước khi gặp được hai nữ nhân kia, Sở Thiên vẫn nghĩ Dương Dung có năng lực đặc thù gì đó, về sau hắn mới phát hiện, hóa a có vấn đề không phải Dương Dung, mà là chính hắn. Bất quá, mình rốt cuộc là có năng lực gì? Làm sao phát động? Kỹ thuật hacker là vì hắn hôm qua giúp Dương Dung diệt virus, sau đó được nàng khen một câu đại thần hacker. Hẳn là được người ta khen liền có thể thu được biến hóa tương ứng. Vậy thì không đúng. Hắn vừa rồi cố ý nói Dương Dung khen mình căn bản không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà cái này không khớp với tình huống hắn gặp ở cửa hàng buổi sáng nay. Lúc đó, hắn cùng hai nữ nhân kia căn bản không nhận biết, thậm chí chỉ là trong lúc vô tình nghe được hai người nói chuyện. Hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chỗ nào đó trên người lại thu được biến hóa kinh người. Mà nếu ghép hai tình huống ở bên cạnh nhau để so sánh, cũng hoàn toàn không tìm được điểm giống nhau. Mẹ nó, có chút loạn a. Năng lực này đến cùng là thế nào, phải làm sao mới có thể phát động? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã là 4 giờ 30 phút buổi chiều. Trải qua một ngày phân tích, Sở Thiên vẫn không nghiên cứu ra được năng lực này phải làm sao để phát động. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Sở Thiên cùng Dương Dung chào hỏi một tiếng, sau đó rời phòng học. Từ học buổi tối bắt đầu từ 7 giờ tối, 9 giờ kết thúc. Bây giờ còn 2 giờ rưỡi nữa mới tới từ học buổi tối, có thể nghỉ ngơi cùng ăn cơm, người khác đều là về ký túc xá, bất quá, bởi vì Sở Thiên thuê phòng bên ngoài, nên hắn phải rời trường. 5 giờ chiều. Đợi trở lại phòng, Sở Thiên đầu tiên là tắm táp một phen, lúc này mới bật máy tính. Trời ơi! Vậy mà đã lên tới 335.624 lần sử dụng. Chỉ một ngày, phần mềm đã thu được bằng đó lượt sử dụng, Sở Thiên khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, vào đêm qua khi biên soạn phần mềm, Sở Thiên căn bản không dám nghĩ tới tình huống sẽ phát triển thành như vậy. Ý nghĩ ban đầu của Sở Thiên là có mấy chục người, hàng trăm người sử dụng đã là không tệ. Mà kết quả này đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Lần nữa mở ra phần mềm Internet Banking thấy số dư bên trong đã là 1.678 vạn, Sở Thiên không khỏi kích động xoa xoa hai tay. Không nghĩ tới, một phần mềm 50 khối tiền một lần tra vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn ngủi không đến 24 tiếng mang đến thu nhập 1.678 vạn. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn a. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì chương trình này có nhu cầu rất cao. Bởi vì trong tình huống bình thường, chỉ có ngành chấp pháp quốc gia mới có quyền hạn tra xét, người bình thường không làm được. Mà bây giờ, có cơ hội như vậy, giá cả lại không đắt, cho nên có không ít người cảm thấy hứng thú. Mà còn phải cảm tạ những thanh niên lợi dụng phần mềm kiếm tiền lời. Sở Thiên không cần tra cũng biết, trong hơn 33 vạn số lần sử dụng tuyệt đại bộ phận đều là bọn hắn mang đến. Xem như cả hai cùng có lợi đi. Mình ăn thịt, bọn hắn cũng hút chút canh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Hiểu Phong vẫn còn đang truy tung ta. Nhìn thấy Min diễn đàn Vương Hiểu Phong còn đang truy tung mình, Sở Thiên nhíu mày. Chấp nhất như thế làm gì, hắn không muốn sống nữa sao? Từ đêm qua đến bây giờ, Vương Hiểu Phong không hề nghỉ ngơi, hắn muốn đột quỵ trước màn hình máy tính sao? Thấy thế, Sở Thiên gõ phím, mở lên không trang màu đen, sau đó gửi một cái tin nhắn. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh huynh đệ, ngươi không muốn sống nữa à, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, cẩn thận đột tử. Cùng lúc đó, hai mắt Vương Hiểu Phong ngập tràn tia máu, vò đầu bứt tóc chính mình. Đáng chết, con mẹ nó, chương trình này đến cùng là làm thế nào ra được, toàn bộ đều là địa chỉ giả, hơn nữa hệ thống phòng ngự vậy mà hoàn hảo không một lỗ hổng. Truy lùng một ngày một đêm, vậy mà không có tiến triển, ngay tại thời điểm Vương Hiểu Phong cảm giác mình sắp sụp đổ, đột nhiên, màn hình hiện lên không trang màu đen. Nhìn thấy Sở Thiên gửi tới tin nhắn, Vương Hiểu Phong đầu tiên là trầm mặt, cuối cùng bất đắc dĩ xe bi. Vương Hiểu Phong, ngươi châu bò, ta cam bái hạ phong quá độc ác, con mẹ nó một ngày một đêm chạy quanh địa cầu một lần từ Bắc Mỹ đến Nam Phi, không có chỗ nào ta không đi qua, kết quả tất cả đều là địa chỉ IP giả, huynh đệ, ngươi làm như thế nào a? Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh rất đơn giản, lợi dụng nguyên lý mã hai chiều, ngẫu nhiên tạo lập địa chỉ IP, ta sớm nói rồi, ngươi không có khả năng truy ra ta, hai ta chung quy vẫn có chút chênh lịch. Mã hai chiều, vẫn có chút chênh lịch. Nhìn tin nhắn Sở Thiên gửi tới, Vương Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Đây là có chút chênh lịch sao? Cái này giống như voi với kiến, không phải cùng một giống loài, làm sao có thể so sánh. Xem ra, lý giải của tên này với máy tính đã hoàn toàn nghiền ép mình, vượt qua trọn vẹn mấy cái cảnh giới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 83 ngàn vạn đại hoạt. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 803 ngàn vạn đại hoạt. Mặc dù Vương Hiểu Phong rất không muốn thừa nhận mình thất bại triệt để, nhưng sự thật là không thể cải biến. Châm lửa một điếu thuốc, Vương Hiểu Phong đầu tiên là hung hăng hít một hơi, rồi mới tiếp tục nói, không nghĩ tới có thể gặp được cao thủ bậc này, thua tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, huynh đệ xưng hô như thế nào? Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh. Mặt ảnh. Mặt ảnh. Vương Hiểu Phong suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Làm một hacker còn là admin diễn đàn hacker, đối với các đại thần hacker trong nước, Vương Hiểu Phong cơ bản đều từng nghe nói, dù sao, mọi người đều nằm trong một vòng tròn quan hệ, nhưng lại chưa từng nghe qua người nào tên là mặt ảnh. Xem ra, hoa hạ rộng lớn, ngọa hổ tàng long a. Nghĩ đến điểm này, Vương Hiểu Phong tiếp tục nói, mặt ảnh huynh, ta từ bỏ, đúng rồi, ngươi mau xóa đi phần mềm, đừng để cuộc giám sát Internet phát hiện, sau đó khóa lại diễn đàn hacker. Sở Thiên nhìn tin nhắn Vương Hiểu Phong gửi tới, không khỏi nhíu mày một cái. Xóa tô bích. Nói đùa cái gì vậy? Mình còn đang trông chờ nhờ nó kiếm tiền à? Sở dĩ vẫn chưa gỡ xuống, không phải là bởi vì đánh cược với hắn, mà là kiếm tiền. Bất quá, Vương Hiểu Phong nói cũng không sai. Chuyện tạo phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng đúng là không được luật pháp cho phép. Mặc dù Sở Thiên tin tưởng cho dù là cục giám sát Internet phát hiện, bọn hắn cũng không xóa được bài viết của mình, nhưng bọn hắn có thể khóa lại toàn bộ diễn đàn hacker. Như vậy, tô bích của hắn tự nhiên cũng không còn tìm được trên Internet. Vậy phải làm sao bây giờ? Xóa tô bích, Sở Thiên khẳng định không nguyện ý, dù sao hiện tại đang kiếm rất nhiều tiền. Nhưng Sở Thiên cũng không muốn nhìn thấy diễn đàn bị khóa, bởi vì nếu như diễn đàn bị khóa, hắn về sau không tìm được địa phương khác để kiếm tiền. Ngay tại thời điểm Sở Thiên xoắn suýt, đột nhiên Vương Hiểu Phong lại gửi tới một tin nhắn. Vương Hiểu Phong, đúng rồi mặt ảnh huynh, ngươi có hứng thú tiếp nhận nhiệm vụ trên diễn đàn không? Tiếp nhận nhiệm vụ? Sở Thiên cảm thấy kỳ quái, trả lời có ý tứ gì? Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong không thể nào a, mặt ảnh huynh, ngươi không biết cái này là thế này, diễn đàn hacker chúng ta. Rất nhanh, sau khi Vương Hiểu Phong giải thích, Sở Thiên ngây người. 3 năm qua, Sở Thiên vẫn luôn nghĩ rằng diễn đàn chỉ là một nơi tụ tập những kẻ yêu thích máy tính, nhàn rỗi không chuyện gì thảo luận tri thức, ngẫu nhiên có người chia sẻ các phần mềm thú vị do bản thân biên soạn. Thế nhưng đến tận khi xem hết tin nhắn của Vương Hiểu Phong, Sở Thiên mới biết, diễn đàn còn có hoạt động ngầm. Hoạt động ngầm không đơn giản như các zip xin giúp đỡ xuất hiện công khai, mà đều là những việc động một tí là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Chỉ bất quá, loại hoạt động này trên cơ bản đều rất bí mật, bình thường sẽ không xuất hiện ở trang chủ diễn đàn, đều là tự liên lạc riêng tư, là nơi để mấy đại thần hacker như Vương Hiểu Phong kiếm sống, dù sao, chỉ bọn hắn có thực lực tiếp nhận. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, ngươi muốn làm thì chúng ta cùng làm, vừa vặn hiện giờ nhân thủ trong diễn đàn không đủ, thực lực của ngươi khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Vương Hiểu Phong lần nữa gửi tới tin tức, Sở Thiên cười một tiếng, được a, vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, đúng rồi, có cái nào giá cao một chút không? Vương Hiểu Phong có một cái khó giải quyết, đương nhiên giá tiền rất không tệ, bất quá, ngươi trước tiên phải xóa Tô Bích, diễn đàn nếu thật sự bị khóa, về sau chúng ta sẽ không còn tiếp nhận nhiệm vụ kiếm tiền được nữa. Thấy thế, Sở Thiên đầu tiên là bất đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó nuối tiếc không thôi xóa bài viết của mình đi. Không có cách nào. Loại sự tình tra ghi chép thuê phòng này, dù sao cũng không thể kiếm tiền lâu dài. Mổ gà lấy trứng là chuyện chỉ kẻ ngốc mới làm. Xóa xong, Sở Thiên lại gửi tin nhắn cho Vương Hiểu Phong, tốt rồi, đã xóa, nói đi, là nhiệm vụ gì à? Vương Hiểu Phong đối phương ra giá chính là 3.000 vạn, đây là nhiệm vụ đắt đỏ nhất ta gặp được qua bằng đó năm, bất quá, cái này không dễ làm, yêu cầu quá cao, ta cùng mấy huynh đệ khác căn bản không làm được, không biết mặt ảnh huynh ngươi có thể không? 3.000 vạn. Thấy Vương Hiểu Phong báo ra con số này, Sở Thiên mở to hai mắt. Gắt như thế. Không phải là đánh cắp tin tức cơ mật của quốc gia chứ? Sở Thiên suy nghĩ một chút nói rõ ràng tình huống đi. Vương Hiểu Phong cố chủ là một nữ nhân, đã kết hôn, chồng rất nhiều tiền, là ai ta sẽ không nói, xếp trong 100 người giàu nhất Hoa Hạ, nhưng mà đoạn thời gian trước nàng đi quán gạch đứng chơi đùa, ngẫu nhiên gặp được một người da đen, nên chơi tình một đêm. Vương Hiểu Phong việc này cũng không thể nói là đại sự, nhưng vấn đề là, người da đen kia quá xấu bụng, vụng trộm quay video lại, con mẹ nó lại còn ung lên website phim người lớn. Vương Hiểu Phong sau đó, cô gái này gần như phát điên, bởi vì nàng từng ký một phần hiệp nghị trước hôn nhân, một khi video này bị chồng nàng phát hiện, vậy nàng xác định vững chắc ra đi tay trắng, một phân tiền cũng không thể mang theo. Vương Hiểu Phong cho nên yêu cầu của nàng rất cao, đó chính là xử lý xong rồi tuyệt đối không cho phép video này tái xuất hiện trên Internet. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 9 giao dịch tình nguyện. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 9 không giao dịch tình nguyện. Hóa ra là như vậy. Xem hết tin nhắn Vương Hiểu Phong gửi tới, Sở Thiên không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật có chút khó giải quyết. Bởi vì Sở Thiên cũng đã xem mấy trang web kiểu này, cho nên hắn biết rõ loại video tương tự lưu truyền rất nhanh. Một khi ung lên, không lâu sau có thể sẽ xuất hiện ở mười mấy trang web khác. Cho nên, lượng công việc rất lớn. Bởi vì bất kể như thế nào, tối thiểu cần lần lượt truy cập tất cả trang web, sau đó xóa video từ server, thì mới đảm bảo không cách nào khôi phục. Tiếp theo, độ khó cao. Hack vào nội bộ trang web, đã không phải là một chuyện dễ dàng, có trang web dễ hack, nhưng có trang web dù là Vương Hiểu Phong cũng phải bó tay. Mà cái này chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai. Bước thứ hai, muốn cam đoan video về sau không còn xuất hiện trên mạng, như vậy, không chỉ phải thanh trừ trên mạng còn phải thanh trừ trên các thiết bị đã download. Bởi vì, một khi video vẫn tồn tại trong máy tính, hoặc điện thoại di động của ai đó, vậy rất có thể sẽ bị ung lại, cho tàn lại cháy. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên phe bi 3.000 vạn đúng là số tiền không nhỏ, nhưng số lượng công việc cùng độ khó hơi đáng sợ. Vương Hiểu Phong đúng là như thế, thế nào Mặc Ảnh huynh, ngươi muốn thử không, chúng ta không tiếp được việc này, ngươi nếu như có hứng thú, ta liên lạc với nàng, sau đó để các ngươi trò chuyện riêng, thế nào? Có thể. Sở Thiên đáp, cho ta phương thức liên lạc với nàng. Vương Hiểu Phong vậy ngươi chờ lát, ta liên hệ với nàng. Thời gian trôi qua, đại khái 10 phút sau, Vương Hiểu Phong lần nữa gửi tới tin nhắn. Vương Hiểu Phong Mặc Ảnh huynh, 68.135 sao, đây là mã số quy quy của nàng, hai người các ngươi nói chuyện đi, ta phải đi ngủ đã. Sở Thiên cười một tiếng ốt, đi ngủ đi. Kết thúc đối thoại với Vương Hiểu Phong, Sở Thiên đầu tiên là tạo nick quy quy mới, lấy tên gọi Mặc Ảnh, sau đó gõ lạch cạch, bảo vệ cái nick này không bị điều tra ra tung tích, lúc này mới sợt nick quy quy, Vương Hiểu Phong đưa cho. Kết quả xuất hiện. Một cái nick có tên là da đen đều đáng chết, avatar là con chim cánh cụt. Thấy thế, Sở Thiên bấm kết bạn, đồng thời nhắn tới dòng chữ diễn đàn hacker, Mặc Ảnh. Rất nhanh, bên kia đồng ý kết bạn, ngay sau đó thanh âm tích tích vang lên. Da đen đều đáng chết xin chào, ngươi chính là cao thủ mà ở Min diễn đàn hacker trăng sáng chiếu đầu giường giới thiệu sao? Rất gấp nha. Sở Thiên cười trả lời không sai, chính là ta. Da đen đều đáng chết ngươi thật sự có thể giúp ta không đùa được đâu, ta hiện tại gấp muốn chết. Sở Thiên vấn đề không lớn chồng ngươi còn chưa phát hiện đúng không? Da đen đều đáng chết đúng tạm thời còn chưa phát hiện, nếu như hắn phát hiện, ta hiện tại đã không có khả năng cùng ngươi trò chuyện, sớm bị hắn đuổi ra ngoài, bất quá, hắn cũng thỉnh thoảng xem mấy trang web này, lúc nào cũng có thể phát hiện. Mấy ngày gần đây ta sắp bị tra tấn tinh thần đến phát điên rồi. Sở Thiên ta hiểu được, vậy chúng ta nói thẳng đi, giá tiền như nào? Da đen đều đáng chết 3.000 vạn, ta chỉ có thể ra cái giá này bởi vì đây là toàn bộ số tiền riêng của ta, ta không thể đụng đến tiền chung bằng không thì hắn sẽ phát hiện đến lúc đó, ta không có cách nào giải thích. Sở Thiên không có vấn đề, vậy thì 3.000 vạn, bất quá, ta nói trước, chúng ta là giao dịch tình nguyện, ai cũng đừng đùa nghịch thủ đoạn, ta có thể giúp ngươi thanh trừ video, liền có thể làm nó lại xuất hiện, thậm chí trực tiếp để nó xuất hiện trong điện thoại di động chồng ngươi, biết chưa? Da đen đều đáng chết hiểu, ngươi yên tâm, ta khẳng định không đùa nghịch thủ đoạn, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta xử lý tốt. 3.000 vạn, ta khẳng định trả không thiếu một xu. Sở Thiên vậy thì tốt, vậy ngươi gửi ta video hoặc là link video, như vậy mới có thể biết cần thanh trừ cách nào. Da đen đều đáng chết chờ một chút. Sau 2 phút, da đen đều đáng chết gửi tới một cái link. Da đen đều đáng chết chính là video này. Sở Thiên ấn mở, sau đó, một cái video bắt đầu chạy. Bối cảnh rõ ràng là một gian phòng khách sạn, một người là thiếu phụ dáng người cao gầy, ăn mặc gợi cảm, một người là anh da đen cao to đen bóng. Video tổng cộng dài 27 phút. Sở Thiên chỉ mở ra nhìn một chút, sau đó liền thu nhỏ lại, gõ lạch cạch trên bàn phím. 5 phút sau, Sở Thiên gật đầu. Không sai, đúng là nàng. Sở Thiên vừa thuận tay đăng nhập vào IP của da đen đều đáng chết, tiến vào máy tính điều tra rõ ràng thân phận của nàng, nàng là nữ nhân vật chính trong video còn tiện thể tra ra chồng nàng. Chồng nàng xác thực rất có tiền, cũng đúng là phú hào ship trong toe 100 hoa hạ. Đợi nghiệm chứng thân phận xong, Sở Thiên gửi tin nhắn ngươi đêm nay có rảnh không? Da đen đều đáng chết sảnh, chồng ta đêm nay ngủ bên ngoài. Sở Thiên vậy ngươi túc trực bên máy tính đi, tình huống của ngươi tương đối gấp, ta giúp ngươi xử lý trước, bằng không nếu chồng ngươi phát hiện, hai ta đều tổn thất. da đen đều đáng chết, vô cùng cảm ơn, đêm nay ta sẽ túc trực cạnh máy tính không đi đâu cả. Sở Thiên tốt, chờ ta xử lý xong sẽ thông báo cho ngươi. Kết thúc đối thoại, Sở Thiên lần nữa mở ra website, sau đó liên tục gõ cạch cạch. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 13.000 vạn tới tay. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 13.000 vạn tới tay. Phải nắm chắc thời gian mới được a. Tục ngữ nói rất hay, vô xảo bất thành thư, thứ gọi là vận mệnh, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất chồng nàng ngay trong đêm nay trùng hợp thấy được video, vậy Sở Thiên liền mất đi một khoản tiền kích xù. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trải qua hơn một giờ gõ cạch cạch, Sở Thiên tạm thời ngừng lại. Việc này, xác thực không dễ làm. Bởi vì, video đã lưu truyền nửa tháng trên mạng. Cũng may Internet truyền bá có vết tích truy xét, tựa như mạng nhện, chỉ cần tìm được một tia trong đó, liền có thể chậm rãi kéo ra trọn vẹn tấm lưới. Mà trải qua hơn một giờ, Sở Thiên rốt cuộc tra ra hết tất cả video. Trong phạm vi toàn cầu, hết thảy có 176 trang web lớn nhỏ đăng tải video. Mặt khác, video được download hết thảy 779 lần, trong đó máy tính là 266 lần, điện thoại là 513 lần. Tổng số lần được xem đại khái chừng 62 vạn. Nhìn màn hình máy tính, Sở Thiên lần nữa mở ra không chat, gửi tới một đống kết nối, vừa vặn 176 cái. Da đen đều đáng chết lập tức xe bi. Da đen đều đáng chết đây là cái gì? Sở Thiên, video của ngươi cùng người da đen kia bắt đầu được ung lên từ nửa tháng trước, hiện tại toàn cầu đã có 176 trang web ung video, đây là toàn bộ link, không bỏ sót cái nào. Da đen đều đáng chết a, 176 trang web nhiều như vậy sao? Sở Thiên, loại video này lưu truyền với tốc độ rất nhanh, một web có, rất nhanh web khác cũng sẽ xuất hiện, nửa tháng mở rộng đến 176 trang cũng không tính là quá khoa trương. Sở Thiên, ta chỉ là để ngươi biết một chút tình huống mà thôi, ngươi có thể lần lượt ấn mở nhìn xem, để chứng minh ta không lừa ngươi. Sở Thiên, mặt khác, còn có 779 lần bị download, cái này ta không có cách nào cung cấp chứng cứ cho ngươi, nhưng cũng là thật. Còn nữa, video đã được xem đại khái 62 vạn lần trên toàn cầu, đây là toàn bộ số liệu hiện tại. Da đen đều đáng chết ông trời của ta, không thể nào, ý của ngươi là đã có 62 vạn người nhìn thấy cái kia của ta. Sở Thiên, đúng, bất quá ngươi không cần quá để ý. Cho dù có 62 vạn người nhìn thấy video, cũng không có gì to tát, bởi vì đây là số liệu trên toàn cầu, chỉ quốc gia chúng ta đã có 14 ức người, 62 vạn ở trong 14 ức quá mức nhỏ bé. Mở ngoặc tròn 1 ức 100 triệu đóng ngoặc tròn. Sở Thiên, chủ yếu là chồng ngươi, chỉ cần chồng ngươi chưa xem là được. Những người khác dù sau này gặp phải, bọn hắn cũng không có nhiều khả năng nhận ra ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Da đen đều đáng chết, được được được, ta đã biết, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải nhanh một chút, ông trời của ta không ngờ nhiều người như vậy nhìn thấy rồi, van ngươi, nhất định phải nhanh lên. Sở Thiên, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ dùng hết toàn lực. Dù sao ta cũng lo lắng chồng ngươi phát hiện, nếu như chồng ngươi phát hiện sớm một bước, vậy 3.000 vạn của ta liền mọc cánh bay đi mất, đến đây thôi, đợi có tình huống mới ta sẽ nói cho ngươi biết. Đóng lại không trang, Sở Thiên đơn giản hoạt động cổ tay một chút, sau đó lại gõ cạch cạch cạch trên bàn phím. 8 giờ 45 phút tối. Đợi lần nữa dừng lại, Sở Thiên không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng thanh trừ xong. Tất cả trang web, bao quát tất cả các lượt download đều đã bị thanh trừ. Từ giờ trở đi trên thế giới không còn video kia. Đương nhiên, máy tính của Sở Thiên thì ngoại trừ. Dù sao vẫn cần lưu lại chuẩn bị, cho nên trong máy tính Sở Thiên còn lưu lại để đề phòng cô nàng này không nhận nợ. Nếu như nàng thực sự có can đảm không nhận nợ, vậy Sở Thiên không ngại uống lại video lên Internet. Lần nữa mở ra không trang, Sở Thiên gửi tin nhắn ốp, tất cả trang web đều đã bị ta dọn dẹp, tất cả thiết bị download cũng đã bị ta thanh trừ, từ giờ trở đi, không còn video của ngươi nữa. Da đen đều đáng chết nhanh như vậy, ngươi xác định đều đã thanh trừ sạch sẽ. Sở Thiên 100% xác định, nếu như không tin, ngươi tự mình tìm trên mạng đi, nếu như ra được, ta không lấy của ngươi một xu. Da đen đều đáng chết vậy ngươi chờ một hồi. 10 phút sau, da đen đều đáng chết cảm ơn, thật lòng cảm tạ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta lập tức nói cho ngươi số một cái thẻ ngân hàng. Da đen đều đáng chết số thẻ, sao, mật mã 565.656, đây là thẻ ngân hàng của ta, bên trong vừa vặn có 3.000 vạn, hiện tại ta đưa thẻ cho ngươi, ngươi muốn thay đổi mật mã thì cứ đổi, yên tâm, ta tuyệt đối không động vào nữa. Sở Thiên mở ra website ngân hàng, đăng nhập tài khoản kiểm tra một hồi. Quả nhiên có 3.000 vạn. Không thừa không thiếu. Thấy thế, khóe miệng Sở Thiên không khỏi nở nụ cười.